Hợp thể song tu, chương 15, Lam Mi hối hận, góc truyện audio.com, món vật đấu giá thứ hai, trung phẩm đan đỉnh, dùng để luyện chế tam chuyển đan dược trở xuống, giá khởi đầu, 500 tiên ngọc. Món vật đấu giá thứ ba, bạch đà đan, tam chuyển đan dược, một bình 20 viên, có thể để thăng dung linh tu vi, giá khởi đầu 800 tiên ngọc. Món thứ 4, món thứ 5, trừ món vật đấu giá thứ nhất kinh thế hãi tục, sau đó, đều là vật bình thường, có chút không phù hợp chương trình của buổi đấu giá, trong đó, có cái thầm ý gì sao? Ninh Phàm lắc đầu một cái, đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, có lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc về phía Ngô Đông Nam ở tầng 2. Mỗi vào lúc này, Ngô Đông Nam cũng tránh ánh mắt hắn, như ngồi trên bàn trông, không cùng Ninh Phàm tiếp xúc. Trong lòng Ngô Đông Nam, đã nhận định Ninh Phàm là kim đan lão quái, thậm chí toàn trường tu sĩ cũng bị kiến thức uyên bác của Ninh Phàm thuyết phục. Ngô Đông Nam sợ Ninh Phàm, một khi buổi đấu giá kết thúc tuyệt đối không nguyện lưu lại ở Thất Mai Thành. Hắn có một loại cảm giác hoang đường, Ninh Phàm muốn giết mình. Mỗi khi Ninh Phàm đưa ra một vật để đấu giá, sẽ gặp nhận được một ít giám lễ, có đan dược, có hạ phẩm linh bảo, cũng có tiên ngọc. Tất cả đều bị Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới thu thẳng vào túi trữ vật. Lòng của Ninh Phàm đã đắm chìm một trận sát lục sắp đến. Buổi đấu giá đối với hắn mà nói, càng nhanh kết thúc càng tốt. Em trai, ca ca sẽ vì em, báo thù. Ninh Phàm cười nhạt, không lộ chút bi thương, lòng lại quặn đau. Em trai hôm nay, còn đang ở Ma Tông chịu khổ. Giết Ngô Đông Nam, là bước đầu tiên hướng Thiên Ly Tông báo thù. Món vật đấu giá thứ 12 là một đoạn san hô màu tím, Ninh Phàm sau khi giám định có hiệu quả kỳ diệu để thăng thần niệm, bị Ngô Đông Nam lấy 1000 tiên ngọc đấu được. Món vật đấu giá thứ 19 là một thanh trung phẩm linh kiếm, Ninh Phàm sau khi giám định kiếm này ẩn chứa truy ảnh thần thông, bị Ngô Đông Nam dùng 1500 tiên ngọc mua đi. Món vật đấu giá thứ 22 là một đóa trung phẩm tiên vân, độn tốc vô song, bị Ngô Đông Nam lấy 2000 tiên ngọc phách đi. Ninh Phàm ai cũng không chú ý, chỉ chú ý có mình Ngô Đông Nam. Ngô Đông Nam lần này mang đến tiên ngọc không ít, chỉ sợ là Thiên Ly Tông cung cấp, xem ra đối với việc đấu giá được đạo quả là thế tất phải được. Mà dần dần, Ninh Phàm cũng đối với tài lực vật lực của Thiên Ly Tông có sự nhận thức rất rõ ràng. Thiên Ly Tông trên danh nghĩa cùng Quỷ Tước Tông liệt vào hàng hai đại ma tông của Việt Quốc, nhưng nội lực đề uẩn chân thực hoàn toàn không phải là Quỷ Tước Tông có thể so sánh được. Ninh Phàm tay giấu ở trong tay áo, trường khống nửa đoạn đàn hương màu máu đỏ trong tay áo, nhẹ nhàng vuốt ve, mép nhếch lên một nụ cười lạnh. Thiên Ly Tông dù có mạnh thế nào chăng nữa, thì đã như thế nào? Ngô Đông Nam đã bị trùng vào nửa huyễn hương, chỉ cần Ninh Phàm đốt đàn hương này, là nắm bắt được tung tích của Ngô Đông Nam, canh có thể khiến cho Ngô Đông Nam trong vòng thời gian ngắn, pháp lực mất hết. Cho dù Ngô Đông Nam chuẩn bị chu toàn thế nào đi chẳng nữa, cũng không trốn thoát khỏi Thất Mai Thành. Bước đầu tiên, lấy kim đan sát khí, dọa cho Ngô Đông Nam chạy. Bước thứ hai, lấy huyễn hương, đuổi theo tung tích của hắn, ở ngoài thành chặn đánh. Buổi đấu giá rốt cuộc tiến hành tới hồi cuối, cuối cùng trình lên là một cái hộp gấm phỉ thúy. Hộp, góc truyện audio.com, gấm bị pháp lực phong tỏa, nhưng có từng đợt sóng gợn lớn từ hộp gấm bay ra. Hộp gấm tản mát ra dị hương, chỉ hít vào một hơi, sẽ khiến cho pháp lực của người hít tinh tiến một chút. Vật này, không cần Ninh Phàm giám định giới thiệu, tất cả mọi người đều đã ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Đạo quả, kim đan lão quái chết đi sau đó còn để lại tu vi kết thành một loại đạo quả. Kim đan đạo quả, giá khởi đầu, 20.000 tiên ngọc. Ngôn ngữ điềm đạm của Ninh Phàm mới vừa vang lên, liền bị tiếng đấu giá thay nhau vang lên nhấn chìm. 25.000, 3 vạn, 35.000, 50.000 tiên ngọc. Cơ hồ là chỉ một chút sói thời gian, giá cả của đạo quả liền bị đẩy lên đến 50.000. Mà người kêu lên cái giá 50.000 tiên ngọc là một kim đan lão quái trên tầng 3. Giá tiền này, đã toàn bộ tài sản mà y tích góp trọn đời. 60.000 tiên ngọc, một kim đan lão quái khác không cam yếu thế. 60.000 tiên ngọc đủ thành lập 6 ngôi Thất Mai Thành, thậm chí đủ thành lập một cái tiểu tông môn. Kêu lên cái giá tiền này, một kim đan lão quái khác sắc mặt co rút. 70.000 tiên ngọc, lần này ra giá cuối cùng là do Ngô Đông Nam phát ra. Lấy dung linh hậu kỳ tu vi của hắn tuyệt đối không thể đem ra nhiều tiền như vậy. Không nghi ngờ chút nào, đây là tiền tài do Thiên Ly Tông cung cấp. Đạo quả này, Thiên Ly Tông nhất định phải được. Bị Ngô Đông Nam một tên dung linh tiểu bối lên tiếng áp đảo người, hai kim đan lão quái sắc mặt rất khó coi. Mà kêu lên cái giá tiền này, Ngô Đông Nam lập tức hướng về phía hai kim đan lão quái ở tầng 3 chắp tay thi lễ, vẻ mặt cung kính, định dằn xuống lửa giận hai tên kim đan tu sĩ. Sở tiền bối, Lục tiền bối, đạo quả này là vật mà Vô Tà tông chủ của tôi muốn, xin hai vị tiền bối, nhìn ở mặt mũi của Vô Tà tông chủ, không tranh đoạt vật này cùng vãn bối. Nghe qua bốn chữ, Vô Tà tông chủ, vô số ma đầu đều hít lấy hơi lạnh, còn hai tên kim đan thì sắc mặt càng ảm đạm hơn. Dường như cái danh tự này, đối với bọn họ mà nói, có sự sợ hãi không thể xóa nhòa. Một tên kim đan trong đó, do dự nghĩ hoặc hỏi. Theo tin đồn Vô Tà tông chủ mấy chục năm trước bế quan tiến đánh vào Nguyên Anh kỳ, chẳng lẽ, đã đột phá Nguyên Anh kỳ sao? Tông chủ chưa tới Nguyên Anh, nhưng đã ở giả anh cảnh. Nếu lấy được viên đạo quả này, không ra mấy năm, tất có thể đột phá Nguyên Anh kỳ. Tông chủ nói, đạo quả này người thế tất phải được, ai nếu cùng người tranh cướp người nhất định không lưu tình. Ngô Đông Nam nói xong, hai tên kim đan lão quái đồng loạt kinh nghi bất định. Thiên Ly Tông tông chủ, sắp đột phá Nguyên Anh kỳ rồi. Từ nay về sau khi, bên trong Việt Quốc còn ai dám đắc tội Thiên Ly Tông? Thôi vậy, nếu đã là vật Vô Tà tông chủ muốn, bọn ta nếu ép mua mãi, chỉ sợ họa sát thân sẽ đến ngay. Cáo từ, hai tên lão quái nói xong, tất cả đi xuống ba tầng, cười khổ rời đi băng thần cung. Ở lại chỗ này còn có ý nghĩa gì, đạo quả đều bị mua đi. Mà thấy hai tên kim đan rời đi, Ngô Đông Nam lại thở phào một cái, lên thủy tinh đài nộp tiền, thu cất hộp gấm chứa đạo quả cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời khỏi băng thần cung. Đạo quả là món vật đấu giá cuối cùng. Đến lúc này, buổi đấu giá kết thúc. Cách chương.